Con rể chiến thần, chương 729, nhà họ Chí bị ném ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi những lời này nói ra, đám người Chí Tiềm Long đều sửng sốt. Có ý tứ gì? Đại hội đầu tư không liên quan đến bọn họ, nực cười. Nhà họ Chí tới Kim Lan tham gia đại hội đầu tư coi như là nể mặt. Họ sẽ không nhận được dự án. Không thể nào. Nếu họ không lấy được thì không ai có thể lấy được. Thậm chí có thể nói nhà Chí kiểm soát mọi thứ. Không thể. Ai sẽ không cho nhà họ Chí thể diện? Chí Tiềm Long đương nhiên không tin. Ha ha. Vậy các người tự giải quyết cho tốt. Đến lúc bị đuổi ra thì đừng nói là tôi không nhắc nhở. Dương Hạo Quân để lại một câu rồi đi vào trung tâm triển lãm và hội nghị. Ha ha. Chúng ta vào. Tôi thật muốn xem hôm nay ai muốn đuổi nhà họ Chí. Chí Tiềm Long dẫn một đoàn người nghênh ngang đi vào trung tâm triển lãm và hội nghị. Sau khi đi vào hội trường, nhà họ Chí đi thẳng tới hàng ghế đầu tiên. Các người ngồi chỗ khác đi. Chí Duy đuổi những thương nhân đã được sắp xếp ngồi trước đó đi. Tất cả đều giận mà không dám nói gì. Ai dám đấu với nhà họ Chí chứ? Trừ phi không muốn sống nữa. Chí Tiềm Long vừa ngồi xuống đã có giọng nói. Anh không thể ngồi ở đây. Mời anh rời khỏi trung tâm triển lãm. Hóa ra là một số nhân viên bảo vệ duy trì trật tự đã đến phía trước. Hả? Chí Tiềm Long và những người khác đều sững sờ. Các người nói gì? Mời rời khỏi. Trong danh sách của đại hội đầu tư không có tên các người. An Ninh nghiêm túc nói. Chí Tiềm Long không giận mà còn cười. Anh tìm nhầm người à? Anh có biết tôi là ai không? Nhà họ Chí ở Hải Lâm. Chúng tôi nói. Đúng là các anh. Mời lập tức rời khỏi đây. Đừng ép chúng tôi đuổi người. Thái độ của bảo vệ rất cứng. Điều này khiến Chí Tiềm Long và mấy người đều ngây ngẩn. Chẳng lẽ Dương Hạo Quân nói đúng rồi? Bọn họ thật sự bị đuổi. Sao có thế? Biết chúng tôi là nhà họ Chí ở Hải Lâm, rồi còn dám bảo chúng tôi ra ngoài. Im web chú Yên, cách chương.